Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 34, 34, chẳng lẽ hắn là con riêng của bệ hạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Ngục Tốt mỗi bữa đều đưa đến thức ăn thịnh soạn. Nhưng mặc kệ Ninh Thần hỏi thế nào, Ngục Tốt cũng không để ý tới hắn. Chết tiệt, bọn họ sẽ không bỏ độc dược tác dụng chậm vào thức ăn chứ. Ninh Thần lẩm bẩm, giám sát ti muốn giết người. Không cần phải phiền phức như vậy. Phạm nhân ở phòng giam bên cạnh nói. Mấy ngày nay, Ninh Thần đã làm quen với phạm nhân ở phòng giam bên cạnh. Biết hắn tên là Đào Tề Chí. Biệt hiệu trên giang hồ là Thác Cốt Thủ. Đào Tề Chí xuất thân nghèo hèn. Học thức không cao, từ nhỏ đã học võ. Luôn lang bạt giang hồ. Một năm trước, hắn đi ngang qua huyện Trấn Viễn. Thấy dân chúng huyện Trấn Viễn lầm than. Bách tính kêu oan không được. Lại tận mắt chứng kiến con trai chi huyện giữa ban ngày ban mặt cướp đoạt dân nữ. Coi mạng người như cỏ rác. Trong cơn tức giận, hắn thừa dịp đêm tối lẻn vào nha môn. Giết sạch cả nhà 7 người của chi huyện. Nhưng lại tha cho người già, phụ nữ và trẻ em. Không diệt cỏ tận gốc, ắt sẽ có hậu hoạn. Sau đó, hắn trở thành tội phạm bị triều đình truy nã. Nhưng võ công của hắn rất cao cường. Nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của giám sát ti. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn rơi vào tay giám sát ti. Nhưng lúc đó, giám sát ti phải điều động hơn 20 cao thủ mới bắt được hắn. Lão Đào, đưa ta một cái đùi gà. Giữa hai người có một bức tường ngăn cách. May mà bức tường không dày. Có thể đưa đồ qua khe cửa. Ninh Thần rất bội phục người như vậy. Nhưng hắn cũng không làm được gì. Điều duy nhất có thể làm là chia cho hắn một ít thức ăn của mình. Đào Tề Chí cũng không khách sáo. Ninh Thần cho. Hắn liền nhận. Tiểu tử, ta ăn đồ của ngươi. Không có cách nào báo đáp ngươi. Ninh Thần cười nói. Không sao, sẽ có cơ hội báo đáp. Đợi chúng ta xuống Diêm Vương Điện. Ngươi võ công cao cường. Nếu có tiểu quỷ nào bắt nạt ta, ngươi hãy bảo vệ ta là được. Đào Tề Chí cười ha hà. Cười được một lúc thì bỗng ho dữ dội. Hắn đã từng bị tra tấn, bị thương rất nặng. Tiểu tử, hay là ta truyền thụ võ công của ta cho ngươi nhé? Ninh Thần cười nói. Truyền thụ thế nào? Chẳng lẽ ngươi có nội công trong truyền thuyết? Có thể truyền công cho ta qua tường sao? Nội công là cái gì? Ninh Thần, chính là hấp thu tinh hoa của trời đất để luyện ra một loại khí. Có thể giết người trong vô hình. Đào Tề Chí nói, chưa từng nghe nói, nhưng mà ngươi nói có vẻ giống với phương pháp thổ nạp. Hửm, Ninh Thần hứng thú, tò mò hỏi, thổ nạp chi pháp gì? Cao thủ nhất đẳng trong giang hồ. Có một số người biết thổ nạp chi pháp. Không thần kỳ như ngươi nói, nhưng có thể khiến người ta huyết khí tràn đầy, sức chiến đấu tăng gấp bội, đánh lâu không suy. Vậy trong giang hồ có khinh công không? Chỉ cần là nam nhân, thì không ai là không hứng thú với điều này. Ai lúc trẻ mà chẳng có giấc mộng đại hiệp? Ninh Thần nhớ rõ khi hắn còn bé, hắn dùng gỗ làm một thanh kiếm, đeo kiếm chuẩn bị hành tẩu giang hồ. Trừ gian diệt bạo, kết quả còn chưa ra khỏi cửa, đã bị lão cha hắn đánh một trận. Sau đó giấc mộng giang hồ của hắn tan vỡ, kiếm gỗ cũng đổi thành bút, kẻ địch cũng đổi thành bài thi và đề thi làm mãi không hết. Đào Tề Chí hỏi, khinh công mà ngươi nói là cái gì? Chính là công phu bay trên mái nhà, đi trên tường. Đào Tề Chí nói, cái này thì có. Ninh Thần vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự có, ta từng gặp một vị cao nhân, hít một hơi, thân nhẹ như yến, có thể dễ dàng nhảy qua mái nhà. Vậy ngươi biết không? Không biết, ta ngược lại có học qua một ít khinh thân thuật, nhảy qua tường không thành vấn đề. Ninh Thần khinh bỉ, thầm nghĩ nhảy qua tường thì có bản lĩnh gì? Ta quen một người bình thường, thường xuyên trèo tường nhà người ta. Kết quả có một lần bị chồng người ta bắt được, chân đều bị đánh gãy, Người ở giang hồ được xem là cao thủ mấy lưu? Đào Tề Chí trầm mặc một hồi, nói: nhị lưu, vậy người cũng không phải lợi hại lắm. Bên cạnh hoàn toàn im lặng. Một lát sau, Đào Tề Chí nói: tiểu tử, ta không muốn mang một thân bản lĩnh này xuống mồ. Sư phụ ta chỉ có mình ta là đồ đệ. Nếu ta chết, phần cần thác cốt và quỷ ảnh thập tam đao của ta sẽ thất truyền. Ninh Thần cười khổ nói: ta cũng muốn học, nhưng ta cũng giống như ngươi, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị chém đầu. Tiểu tử, ngươi sẽ không chết. Ninh Thần thở dài, nói: bắt cóc đánh ngũ hoàng tử, ngươi nghĩ ta còn sống được sao? Đào Tề Chí trầm giọng nói: tiểu tử, ta bôn ba khắp nơi 30 năm, cũng coi như có chút kiến thức. Tình huống hiện tại của ngươi, ta cảm thấy ngươi sẽ không chết. Ta xưa nay không muốn nợ nhân tình của người khác. Ăn đồ của ngươi, ta sẽ truyền thụ phân cân thác cốt và quỷ ảnh thập tam đao cho ngươi. Ninh Thần thấy Đào Tề Chí nói chắc chắn như vậy, cũng không khỏi suy nghĩ. Học cũng không phải chuyện xấu. Nhỡ đâu hắn thật sự không chết thì sao? Nhưng nghĩ lại, không khỏi trêu ghẹo. Giữa chúng ta có một bức tường. Ngươi không nhìn thấy ta, ta không nhìn thấy ngươi. Ngươi làm sao truyền thụ cho ta? Đào Tề Chí nói: ta nói ngươi luyện, trước tiên nhớ kỹ chiêu thức. Nếu ngươi sống sót, chăm chỉ khổ luyện cũng không muộn. Ninh Thần ừ một tiếng, thầm nghĩ dù sao cũng nhàn rỗi. Đào Tề Chí nói: phân cân thác cốt, trước tiên phải hiểu rõ cấu tạo cơ thể người. Còn có 108 huyệt vị yếu hại trên cơ thể người. 108 huyệt vị này được chia thành sinh huyệt và tử huyệt. Trong đó có 72 huyệt vị không chí mạng, 36 huyệt vị. Kỳ thực Ninh Thần cũng có nghiên cứu về huyệt vị. Trong đại lao, hai người chưa từng gặp mặt. Một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc học. Hôm nay, huyền đế triệu Cảnh Kinh đến. Cảnh Kinh, Ninh Thần ở trong tù thế nào? Cảnh Kinh thầm kinh ngạc, chưa từng thấy huyền đế quan tâm đến ai như vậy. Chỉ có Ninh Thần, mấy ngày nay, huyền đế đã triệu hắn 3 lần. Mỗi lần hỏi đều là Ninh Thần. Bẩm bệ hạ, Ninh Thần ở trong tù sống rất tốt. Cảnh Kinh dừng một chút, thấy trên mặt huyền đế lộ ra nụ cười, liền nói tiếp, hắn quen biết một tử tù trong tù. Ninh Thần đang học võ với hắn. Huyền đế có chút kinh ngạc. Học võ? Cảnh Kinh nói, tên đó là người giang hồ, giết cả nhà chi huyện Trấn Nguyên, võ công rất cao. Huyền đế giật mình, sắc mặt trầm xuống, các người nhốt Ninh Thần chung với một tử tù. Cảnh Kinh biến sắc, vội vàng nói, bẩm bệ hạ, bọn họ bị giam riêng biệt, ở giữa có một bức tường. Huyền đế thở phào nhẹ nhõm, ồ một tiếng, chợt nhíu mày, nói, tên tiểu tử này, ở trong tù còn không an phận, lại đi học võ công với tử tù, đúng là hắn. Cảnh Kinh, phái người để ý một chút, đừng để tử tù đó làm Ninh Thần bị thương. Cảnh Kinh cúi người, thần tuân chỉ, tên tiểu tử này ở trong tù sống quá sung sướng rồi. Từ hôm nay, giảm một nửa khẩu phần ăn. Vâng, nhưng huyền đế đột nhiên xua tay, nói, thôi, tên tiểu tử này dinh dưỡng không đủ, thân thể yếu ớt, phải bồi bổ cho tốt. Cảnh Kinh thầm nghĩ, chẳng lẽ Ninh Thần là con riêng của bệ hạ, nếu không hắn thật sự không hiểu. Tại sao bệ hạ lại đối xử tốt với Ninh Thần như vậy? Cảnh Kinh, không thể để tên tiểu tử này sống quá sung sướng. Ngươi đi sắp xếp một chút, dọa hắn một chút, nhưng đừng làm hắn bị thương. Cách chương.